Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, cứu. Mục Chân Nhân vẻ thất vọng, giật Vu Ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không chỉ có là hắn, mặt khác Thiên Mục Cung tu sĩ nghe nói viện quân chỉ là một kim đan tu sĩ xuất lĩnh bách nhân đội. Ngũ, vốn là hưng phấn tâm tình kích động. Cũng như là bị dội cho một chậu nước đá. Càng thêm uể oải, kim đan tu sĩ nói ra, sư phụ không cần phải buông tha cho. Theo đệ tử biết, cái này thần kỹ môn năm gần đây danh tiếng cực thịnh. Tại Tây Vực, tu tiên giới, không người không biết. Kỳ môn chủ càng được vinh dự Tây Vực, tu tiên giới, ngàn năm không gặp kỳ tài. Hắn đã dám xuất lĩnh môn nhân đến đây trợ giúp. Tất nhiên không phải chỉ là để chịu chết. Mục Chân Nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi nói không sai. Đã người ta dám đến, vô luận kết quả như thế nào, đó cũng là một phen tâm ý. Trong tu tiên giới, dệt hoa trên gấm người cái gì chúng, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người quả vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn kiên trì nửa canh giờ. Không cần phải trốn trong động, lại để cho Tây Vực, tu tiên giới, đạo hữu chế nhạo bổn cung. Dạ, chúng tu sĩ tiếp lệnh, toàn lực phản kích, từng đạo kiếm khí linh quang đánh hướng lên bầu trời bên trong thực thủ hào. Không khiến chúng nó tới gần, đủ loại kiểu dáng pháp thuật thần thông, hết sức thi triển đi ra, hoặc là tăng cầm trận pháp ra oai. Hoặc là đánh về phía vọt tới thực thủ hào. Nghe nói sau nửa canh giờ sẽ có viện quân đuổi tới. Tựu như cùng là tại đen kịt trong đêm khuya thấy được một tia ánh rạng đông. Cái này cho mọi người một đường hy vọng. Cho dù viện quân làm cho bọn họ thất vọng. Cũng là sau nửa canh giờ sự tình. Ít nhất, bọn hắn muốn chịu đựng cái này nửa canh giờ. Mục Chân Nhân cao giọng quát. Các con. Hồi lâu không thấy bản chân nhân tự mình xuất thủ a. Nhân cơ hội này, bản chân nhân tự lược phát triển thân thủ, làm cho các ngươi Thiên Mục Cung tu sĩ, tương lai sẽ không nói chưa bao giờ thấy qua cung chủ thi triển thần thông. Dứt lời, Mục Chân Nhân vậy mà một mình bay ra sơn môn bên ngoài. Tay cầm một cây xanh biếc, ướt át thanh khuẩn trường, nhô lên cao vung vẩy bắt đầu đứng dậy. Lập tức trên bầu trời lục lóng lánh, những này lục quang chợt ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp linh xà. Xuyên qua phụ cận thực thủ hào thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đương làm một đạo linh xà, xuyên qua thực thủ hào thân thể hậu. Thực thủ hào lập tức khí tức tổn hao nhiều. Phịch phơ lực, đương làm hai đạo đã ngoài linh xà xuyên qua thực thủ hào hậu. Thực thủ hào liền lập tức bị mất mạng, trụy lạc tại trong sơn cốc. Những kia thực thủ hào muốn phóng tới Mục Chân Nhân, nhưng Mục Chân Nhân quanh thân có một tầng như ẩn như hiện lục quang yểm hộ, lại để cho thực thủ hào vô pháp tới gần. Mục Chân Nhân toàn lực vung vẩy, pháp thượng trung tuôn ra lục quang càng ngày càng nhiều, hội tụ ra từng đạo linh xà. Đánh về phía chung quanh thực thủ hào, nguyên đan kỳ tu sĩ toàn lực thi triển thần thông, quả nhiên không giống bình thường. Từng trích thực thủ hào bị mất mạng trụy lạc, không đến nửa canh giờ, Mục Chân Nhân dưới thân thực thủ hào thi thể, hàng trăm hàng ngàn, rõ ràng đã chồng chất như núi nhỏ. Thiên Mục Cung chúng tu sĩ nhìn thấy cảnh này, đều bị hoan hô ủng hộ, sĩ khí đại trấn. Bất quá, Mục Chân Nhân cử động lần này hao phí chân nguyên pháp lực. Cũng là kinh người, như thế xuống dưới, sau một lát hắn tựu không thể không phản về sơn môn trong nghỉ ngơi điều chỉnh. Mà chính vào lúc này, chân trời vài đạo bóng đen nương theo lấy mấy chục đạo linh quang chớp động. Tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng lên Thiên Mục Cung phương hướng bay tới. Rất nhanh. Những hắc ảnh này linh quang tới gần, Mục Chân Nhân nhìn rõ ràng, khi đó vài chiếc cực lớn tàu cao tốc, cùng cùng với mười mấy tên đang mặc màu vàng áo giáp hình dáng phi hành pháp khí tu tiên giả. Mục Chân Nhân đối với loại này áo quần lố lăng chính là cảm thấy đến kinh ngạc. Một gã thiên mục cung kim đan tu sĩ tác chính là đại hỉ hô. Thật tốt quá, đây là thần kỹ môn cơ giáp tu sĩ. Viện quân sớm đến, sau một lát, cầm đầu một gã cơ giáp tu sĩ bay đến thiên mục cung sơn môn phụ cận. Hắn đúng vậy, thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Khương Sầm cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu đợi lâu. Tại hạ thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm, đặc biệt xuất lĩnh môn nhân đến đây trợ giúp. Thỉnh chư vị đạo hữu thối vào sơn môn trong điện, đợi bổn môn tu sĩ trước thanh tỏa ra bốn phía thực thủ hào. Mục Chân Nhân có vài phần hoài nghi. Hắn nói ra, những này thực thủ hào số lượng quá nhiều, khó có thể diệt sát. Khương môn chủ cùng chư vị thần kỹ môn đạo hữu hay là trước tiến nhập sơn môn, cùng nhau thương nghị đối sách, làm tiếp quyết định. Khương Sầm khẽ lắc đầu, không cần, tình thế khẩn cấp, phụ cận cũng không có thiếu tông môn tu sĩ cần cứu. Chúng ta tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Dứt lời, Khương Sầm bỗng nhiên nhấn cơ giáp trên cánh tay một cái nút. Sau đó vươn tay nhắm ngay trên bầu trời thực thủ hào dày đặc chỗ. Đùng, một tiếng kinh thiên sấm rền. Hắn cơ giáp trong lòng bàn tay vậy mà bắn ra một đạo vừa thô vừa to lôi hồ. Lôi hồ đánh trúng thực thủ hào bầy hậu, hóa thành hơn 10 đạo điện quang tại thực thủ hào bên trong qua lại nhảy tháo chạy. Cho đến uy lực hao hết, lôi quang biến mất, mà một đạo lôi điện phía dưới, thậm chí có mấy chục trích thực thủ hào bị trực tiếp đánh chết. Ào ào trụy lạc, Mục Chân Nhân lại càng hoảng sợ. Vừa rồi một chiêu này nếu là đúng giao hắn, chỉ sợ hắn cái này nguyên đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận. Tiểu tử này quả nhiên có chút năng lực, Mục Chân Nhân thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức thu hồi khinh thường ý, bắt đầu minh bạch cái này kim đan kỳ thanh niên môn chủ. Cùng hắn trước đây bái kiến bất luận cái gì một vị kim đan tu sĩ đều không hề cùng dạng. Mục Chân Nhân lui về núi trong cửa, thiên mục cung tu sĩ khác cũng đều lùi bước một bên. Tĩnh xem thần kỹ môn tu sĩ đại triển thân thủ, mười mấy tên cơ giáp tu sĩ, đối với bốn phía thực thủ hào, oanh bắn ra một môn môn linh quang pháo, trong khoảng khắc liền đem ô áp một mảnh thực thủ hào bay mở ra một cái đại lồ hồng. Những này thực thủ hào cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, mắt thấy chung quanh đồng bạn ào ào bị mất mạng trụy lạc. Còn lại thực thủ hào ào ào hướng bốn phía chạy tứ tán. Thiên mục cung trên không, chỉ để lại giải rác có thể đếm được vài trích yêu cầm. Chư vị đạo hữu nhanh leo lên tàu cao tốc, chúng ta trước rút lui khỏi nơi này. Khương Sầm la lớn, rút lui khỏi, Mục Chân Nhân cả kinh. Quý môn như thế thực lực, không cần e ngại những này yêu cầm, xứng đáng một đường đuổi giết yêu cầm, làm gì rút lui khỏi. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, những này yêu cầm, gần kề chỉ là xung phong, chỉ sợ về sau còn có đáng sợ hơn uy hiếp. Chúng ta nếu là chia ra các nơi, thế đơn lực bạc, tất nhiên cho địch nhân thừa dịp cơ hội, phân mà diệt chi. Chỉ có trước rút khỏi nơi đây, thủ vững phía sau, mới có thể có lực đánh một trận, dần dần thay đổi chiến cuộc. Mục Chân Nhân hoảng hốt, chỉ là những này thực thủ hào, tựu cơ hồ đem Nam Cương mấy cái quốc gia hủy diệt. Nếu như đây chỉ là trận đầu tiên phong, cái kia chính thức uy hiếp được lúc đến, chẳng phải là cả bàn cổ đại lục, đều muốn gặp phải sinh tử tồn vong đại kiếp nạn khó. Khương Sầm nói ra, Mục tiền bối không cần phải do dự, nhiều trì hoãn một khắc, mặt khác tông môn chờ đợi cứu viện đạo hữu là hơn nguy hiểm vài phần. Dạ, Mục Chân Nhân vội vàng mệnh lệnh trong nội cung tu sĩ. Đều leo lên tàu cao tốc, những này tàu cao tốc chính là đặc thù luyện chế không gian bảo vật. tàu cao tốc ngoại bộ thoạt nhìn rất lớn, bên trong không gian càng lớn. Nếu là lách vào cùng một chỗ, một con thuyền tàu cao tốc đủ để dung nạp mấy vạn người. Tiền bối cũng biết những này thực thủ hào đến từ nơi nào? Khương Sầm hỏi, Mục Chân Nhân trả lời. Theo bổn môn đệ tử điều tra, sớm nhất xuất hiện chính là tại quan ải khẩu phụ cận. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lập tức phân phó hai gã thuộc hạ, phái ra không người cơ giáp, đi trước quan ải khẩu điều tra. Thiên Mục Cung mọi người ào ào leo lên tàu cao tốc. Mục Chân Nhân nguyên khí hao tổn không nhỏ, cũng tạm thời tiến vào tàu cao tốc nghỉ ngơi. Kết quả tại tàu cao tốc trong, gặp Vạn Vật Tông Phương Trượng Pháp Tướng Đại Sư. Hai người nhìn nhau sững sờ, đều tự cười khổ. Cái này hai cái nguyên đan kỳ tu sĩ tranh đấu gay gắt tương xử hơn nửa đời người. Hôm nay tuy nhiên cũng lách vào tại đồng nhất chiếc tàu cao tốc trong tị nạn, mà cứu ra bọn hắn, lại là một cái trước đây văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, kim đan hậu kỳ tu sĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.